Xuyên không, ta kết duyên cùng tổ tiên. Chương 9, quay về Hiên Phong Các, góc truyện audio.com. Sau khi đưa Lăng Sảnh Nhi về phòng nghỉ ngơi, Lý Triển Phong dặn dò thuộc hạ của mình, nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai quay về Hiên Phong Các. Vâng, chủ thượng. Rồi mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, mấy ngày này tất cả bọn họ đều quá mệt mỏi rồi. Sáng hôm sau, trong phòng của Lăng Sảnh Nhi, môn chủ tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lại muốn đi theo Lý Triển Phong đó vậy? Liễu Ngọc Đàm ngồi trên ghế nhìn người đang tắm trong cái thùng gỗ kia mà hỏi thắc mắc của mình. Bởi vì tỷ tỷ không nhìn ra tâm của hắn, hắn là người đầu tiên khơi dậy hứng thú của tỷ tỷ, với lại hắn là đại gia nha, chúng ta đi theo hắn không sợ đói, hơn nữa, còn 4 tháng nữa đại hội võ lâm mới bắt đầu nên có việc làm cho đỡ buồn cũng tốt. Lăng Sảnh Nhi vừa lau người vừa nói với Liễu Ngọc Đàm. Chậc, tắm cũng lâu rồi, lên đi, muội làm tóc cho tỷ tỷ. Phải mặc lại trang phục nữ nhi sao? Cô nghi ngờ hỏi, ừ, lên nhanh đi, chắc bọn họ cũng đang chờ chúng ta dưới lầu đó. Ừ, cô nói rồi đứng lên ra khỏi thùng nước tắm. Mặt khác, ở dưới lầu, Sảnh Nhi chưa thức dậy sao? Lý Triển Phong sau khi ngồi vào bàn thì hỏi ba thuộc hạ của mình. Mới vừa đi xuống đã lo hỏi thăm tiểu thư, sao không hỏi xem bọn họ có ngủ ngon hay không? Hiên Chiết cảm thán nghĩ trong đầu, chủ thượng, để thuộc hạ đi xem tiểu thư như thế nào? Hiên Tước nói xong liền đi lên phòng của Lăng Sảnh Nhi. Tiểu thư, người đã thức dậy chưa ạ? Hiên Tước gõ cửa phòng của cô. Cửa mở ra, là Ngọc Đàm mở cửa. Là Hiên Tước sao? Mời vào. Ngọc Đàm né cho Hiên Tước đi vào, đóng cửa rồi nói. Tỷ tỷ đang thay đồ, Hiên Tước chờ chút nhé. Ừ, chủ thượng thấy tiểu thư lâu quá chưa xuống nên ta lên xem thử, Ngọc Đàm sao lại ở trong này? Vì cả hai bằng tuổi nhau, nên đều xưng hô tên với nhau, tuy chỉ mới quen biết nhau ngày hôm qua, nhưng vì tính tình hợp nhau nên họ làm bạn rất là nhanh, cái gì gọi là người của tổ chức sát thủ nên phải lạnh lùng chứ, chỉ là tùy trường hợp tùy chỗ thôi. Ta đang chờ tỷ tỷ ra để làm tóc cho tỷ tỷ, Hiên Tước cũng giúp ta luôn nhé. Ừ a, Hiên Tước đó sao? Tất cả lại đây đi. Lăng Sảnh Nhi sau khi thay trang phục xong, đi ra liền nhìn thấy hai người đang nói chuyện không nhịn được mà la lên. Hiên Tước ngẩn người giây lát rồi lại đi tới bên cạnh cô cùng với Ngọc Đàm giúp cô làm tóc. Tiểu thư thật xinh đẹp nha, lúc mặc trang phục nam nhân đã thấy tuấn tú, giờ thì càng xinh đẹp, thảo nào chủ thượng lại thích tiểu thư đến vậy. Cô mặc xiêm y màu hồng của hoa anh đào trên người, mái tóc được buông hết xuống nhìn rất là diễm lệ nha, khuôn mặt hơi hồng lên vì vừa mới tắm xong, đáng yêu cực. Hiên Tước này, sau này muội đừng một câu tiểu thư, hai câu thuộc hạ nữa. Muội gọi ta là tỷ tỷ đi, ta cũng sẽ gọi muội là muội muội. Hôm qua đến giờ, muội cứ gọi ta là tiểu thư ta chịu không nổi. Cô nói với Hiên Tước khi cả hai người đang chia tóc ra mà làm tóc cho cô. Tiểu thư, thuộc hạ là thuộc hạ, không dám trèo cao đâu ạ. Hiên Tước hơi cảm động nhưng không dám quên chức trách của bản thân mình. Ta biết, muội cũng giống ta, đều là cô nhi, vậy chúng ta ngang hàng, sao lại gọi là trèo cao? Người biết sao? Hiên Tước hơi sững người hỏi cô. Ta biết, ta còn biết muội thích Hiên Minh nữa cơ, ta nói đúng không? Nào, gọi một tiếng tỷ tỷ đi, từ nay ta sẽ bảo vệ muội nữa, không cho Phong hay người khác ăn hiếp muội đâu. Nào, kêu đi, cô nhìn Hiên Tước chớp chớp mắt, năn nỉ, cái này, thuộc hạ không được đâu ạ, Hiên Tước đỏ mặt nói. Góc truyện audio.com, tỷ tỷ đã nói như vậy thì Hiên Tước cứ nói đi, không sao đâu. Chủ thượng Hiên Tước cưng tỷ tỷ ta như vậy thì ngươi lo cái gì? Lúc này Ngọc Đàm lại xen vào. Vậy, tỷ tỷ, Hiên Tước ấp úng nói, vì quá ngượng nên cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Yeah, ta lại có thêm một muội muội, Ngọc Đàm này, hôm nào chúng ta mở party ăn mừng nhé. Vâng, tỷ tỷ, party gì đó là gì? Hiên Tước ngây ngốc hỏi. Là party có nghĩa là bữa tiệc đó. Ngọc Đàm trả lời thắc mắc của Hiên Tước thay tỷ tỷ. Cô ở cạnh tỷ tỷ nên hiểu ngôn ngữ kỳ lạ này, cách trương.